Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, lại hiện ma tộc. Dấu bé mà bây giờ Lạc Phong vừa đi, không khí trong nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ có Tiểu La Lị bĩu môi, nhà không vui nhìn chằm chằm Lạc Phong biến mất địa phương. Thối Phong thần ca ca. Lần sau gặp lại ngươi, ta nhất định phải dùng dây thừng đem hai chúng ta buộc chung một chỗ, để ngươi rốt cuộc thoát không nổi ta. Đối mặt Tiểu La Lị như thế ngây thơ ngôn ngữ, chung quanh một đám người tâm lý lại không thể không biết cái này Tiểu La Lị thật sự là một cái thiên chân vô tà hài tử. Mỗi người bọn họ rất rõ ràng đó là cái tiểu ma nữ. Về phần huyền giới bên trong lại chuyện phát sinh, Lạc Phong đã không biết. Hắn sở dĩ nhanh chóng nhanh rời đi huyền giới là bởi vì tâm buộc lên Hoàng Y Liên. Hiện tại hắn đã biết Hoàng Y Liên vốn là luân hồi tam cảnh tu vi, có thể bởi vì bên ngoài rơi xuống đến động hư cảnh, thân thể vì muốn tốt cho tuyệt thế lão công, Lạc Phong cảm thấy mình nha có cần phải giúp mình theo yêu đại mỹ nữ lão bà. Lạc Phong biết chút ít liên quan tới trận pháp sự tình. Hắn liền suy nghĩ lấy có cái gì có thể trợ giúp người khôi phục tu vi trận pháp. Những vật này, tại Mao Đản trong trí nhớ hẳn là sẽ có. Mà trận pháp, cần muốn đồ, vật liền chính là. Đây cũng là vì cái gì Lạc Phong chỉ cần linh thạch, không muốn khác đồ, vật nguyên nhân. Cho nên tại gia huyền giới về sau, Lạc Phong liền một lát không ngừng đến Phong Thần tổng bộ. Hoàng Y Liên bên cạnh, Hoàng Y Liên, Diệp Tử cùng Mao Đản hai người một thú đang chờ cùng một chỗ, cho nên đối với Lạc Phong bỗng nhiên xuất hiện cũng không cảm giác được mảy may ngoài ý muốn. Duy nhất để Hoàng Y Liên cảm thấy nghi hoặc là Lạc Phong trên mặt này thần bí nụ cười. Gặp Hoàng Y Liên nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, Lạc Phong nhất thời bỉ ổi nói: thế nào, có phải hay không vài ngày không gặp mặt cảm thấy ta lại đẹp trai tốt nhiều? Đẹp trai không có ta không có phát giác, nhưng người bỉ ổi khí tức ngược lại là thật tăng dài hơn nhiều. Hoàng Y Liên quệt miệng nói ra, khụ khụ, cái này không trọng yếu. Lạc Phong đem nụ cười thô bỉ thu hồi, nghiêm mặt nhìn về phía Mao Đản. Mao Đản, hiện tại ta hỏi ngươi một cái nha, chuyện trọng yếu. Sự tình gì, lão đại? Mao Đản nghi ngờ nói. Tại ngươi trong trí nhớ có hay không một số trận pháp? Lạc Phong hỏi. Cũng là loại kia có thể để người ta bởi vì bị thương mà tạo thành tu vi rơi xuống, sau đó lại để cho người ta khôi phục đi lên trận pháp. Lạc Phong lời nói để Hoàng Y Liên cảm giác được rất quen thuộc, sau đó qua 2 giây liền kịp phản ứng. Lạc Phong nói không chính là mình sao? Nguyên lai hắn muốn giúp mình khôi phục tu vi. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Y Liên trong lòng một hồi lâu cảm động, cảm thấy Lạc Phong cũng không bị ổi như vậy. Cái này, Mao Đản tại nghiêm túc nghĩ một hồi về sau, bất đắc dĩ nói ra, thật có lỗi lão đại, trận pháp là có, còn thật không có liên quan tới phương diện này trận pháp. Không có sao, mặc dù nhưng đã trước thời gian làm chuẩn bị tâm lý. Thật là nghe được Mao Đản nói không có thời điểm, Lạc Phong trong lòng vẫn là tránh cho không có chút thất lạc. Hoàng Y Liên tuy nhiên mặt ngoài không nói gì, có thể trong nội tâm nàng đồng dạng cũng có chút thất lạc. Nói thế nào nàng đã từng đều là luân hồi tam cảnh cường giả, hiện tại rơi xuống tại động hư cảnh, nếu như nói không muốn khôi phục lại đó là giả. Phải biết tu vi đối với một tên tu luyện giả tới nói, đây chính là so tánh mạng còn càng trọng yếu hơn đồ vật. Bất quá bây giờ Hoàng Y Liên tâm lý so trước đó thời điểm có quan hệ tốt thụ rất nhiều. Có thể là bởi vì theo thời gian chuyển rời, nàng đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Cũng có thể là bởi vì trước mặt nam nhân này, Hoàng Y Liên thâm tình nhìn chăm chú Lạc Phong khuôn mặt. Nhìn thấy Lạc Phong quái không có ý tứ. Khụ khụ, theo yêu đại mỹ nữ lão bà. Nếu như ngươi thích ta lời nói, có thể nói thẳng, nhìn ta như vậy, ta hội thẹn thùng. Tuy nhiên nói là như vậy, có thể Lạc Phong trên mặt lại lần nữa lộ ra này nụ cười thô bỉ. Đang Hoàng Y Liên chuẩn bị nói Lạc Phong nghiêm túc, tuy nhiên 3 giây thời điểm. Lạc Phong nhưng thật giống như có cảm giác biết rõ. Này nụ cười thô bỉ trong nháy mắt biến mất. Lại nghiêm túc nói, theo yêu đại mỹ nữ lão bà ngươi yên tâm. Mặc dù không có để ngươi khôi phục trận pháp, nhưng ta tin tưởng, nhất định sẽ có phương pháp để ngươi khôi phục. Hoàng Y Liên nhẹ nhàng gật đầu. Hắc hắc, vậy không bằng trước đó. Chúng ta trước làm một chút một ít nhờ vào thể xác tinh thần khỏe mạnh vận động. Lạc Phong trong nháy mắt lại một mặt cười bỉ ổi. Tiện tay đem Diệp Tử theo Mao Đản đưa vào tự sáng tạo không gian. Sau đó liền cười quái dị nhào về phía Hoàng Y Liên. Một trận phiên vân phúc vũ về sau. Ôm Hoàng Y Liên, Lạc Phong cảm giác vừa lòng thỏa ý. Tuy nhiên thân là nam nhân, Lạc Phong còn tại tưởng tượng lấy chính mình lúc nào lại có thể cùng một chỗ ôm Hạ Nhược Lam. Dạng này trái ôm phải ấp thời gian, mới là nam nhân hẳn là hưởng thụ mà. Đương nhiên, Lạc Phong cũng biết, như bây giờ sự tình là sẽ không thực hiện, tối đa cũng là ngẫm lại mà thôi. Mà liền tại Lạc Phong tiến vào cực độ tự sướng thời điểm. Lại có người gọi điện thoại tới, lấy điện thoại di động ra xem xét. Vậy mà lại là Chu Ái Tiếu. Lúc này Lạc Phong bấm tay tính toán. Gần nhất trong khoảng thời gian này, có vẻ như cũng liền ra hỏa này thường xuyên gọi điện thoại cho mình. Vậy thì mỗi lần gọi điện thoại tới, đều là muốn hắn hỗ trợ xử lý sự tình gì. Lạc Phong có thể 100% cam đoan, lần này khẳng định cũng là Chu Ái Tiếu gia hỏa này muốn để cho mình đi làm cái gì. Nhỏ giọng lầm bầm câu chính mình lúc nào thành quốc an cục đặc vụ nhân viên về sau. Lạc Phong liền nghe, Chu cục trưởng, nếu như là tìm ta hỗ trợ sự tình, vậy chúng ta vẫn là khác trò chuyện, ta hiện tại có chuyện khẩn yếu đi làm. Lạc Phong, đừng vội treo. Ta là có chuyện muốn hỏi ngươi. Tựa hồ sợ Lạc Phong cúp điện thoại, Chu Ái Tiếu vội vàng liền nói ra chính mình mục đích. Lập tức cũng không đợi Lạc Phong tái phát hỏi, nói thẳng, ta muốn biết, ngươi lần trước qua Ngụy thành phố thời điểm, đến tột cùng có hay không đem những cái này tà giáo hung thủ cho diệt sạch sẽ. Ta nói cho ngươi, mấy người kia không phải tà giáo, mà chính là một ít tu luyện giả. Lạc Phong cũng không có trực tiếp nói cho Chu Ái Tiếu những là đó. Ma tộc, ta đã chặt chẽ ép hỏi. Tại Ngụy thành phố chỉ có 3 người bọn hắn mà thôi. Thật là như thế này. Đối diện Chu Ái Tiếu trong giọng nói lại mang lên một vòng ngưng trọng. Nhưng vì cái gì ngay tại hôm qua, Thần Phong Trung học lại mất tích một tên nữ sinh. Chu Ái Tiếu không là không tin Lạc Phong năng lực làm việc. Thế nhưng là tại Lạc Phong đã nói dễ xử lý xong sau, hiện tại lại xuất hiện chuyện này. Cái này nha không thể nào nói nổi. Lại mất tích một cái. Nghe vậy, Lạc Phong cũng là nhịn không được nhíu mày lại. Chẳng lẽ lại, ma tộc người lại xuất hiện? Trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Phong hay là hỏi, lần này mất tích nữ sinh tìm tới không? Nàng là cái nào ban cấp? Trước mắt còn không tìm được. Tuy nhiên cùng lần trước mất tích này 4 tên nữ sinh khác biệt. Lần này mất tích cũng không phải là 1-2A1. Tốt, không cần phải nói. Ta chẳng mấy chốc sẽ qua Ngụy thành phố xử lý. Lạc Phong nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Trước đó hắn đã đánh qua cam đoan, nói là xử lý tốt. Có thể vừa mới qua đi không có 2 ngày, vậy mà lại mất tích 1 người nữ sinh. Đây không phải tại đánh hắn mặt là đang làm gì? Vậy thì, cái này cũng là lần đầu tiên bị đánh mặt. Bởi vậy, Lạc Phong tuyệt đối không thể chịu đựng. Đương nhiên, cũng không phải cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm?